Nguyên tắc thứ 18. Kiên trì theo đuổi mục tiêu. Norman Vincent Peale, nhà diễn thuyết, tác giả bestseller, nói: luôn còn quá sớm để bỏ cuộc. Sau nhiều năm nghiên cứu về thành công, chúng tôi nhận thấy rằng sự kiên trì có lẽ là yếu tố thường gặp nhất ở những người thành công. Chỉ đơn giản là họ không chấp nhận đầu hàng. Và bởi vì thử thách là không thể nào tránh khỏi, nên chỉ có những người kiên trì mới có thể tận hưởng tối đa phần thưởng mà cuộc đời đem lại. Càng kiên trì theo đuổi mục tiêu bao nhiêu thì bạn càng có cơ hội khiến cho mọi việc diễn ra như mong đợi bấy nhiêu. Cho dù mục tiêu của bạn có khó đạt được đến thế nào đi nữa, nếu càng quyết tâm thì bạn càng dễ thành công. Một phẩm chất cần rèn luyện. Cho dù người ta có nghĩ thế nào thì kiên trì cũng không phải là phẩm chất bẩm sinh. Đó là phẩm chất mà bạn phải rèn luyện bằng cách quyết định theo đuổi và quyết chí nỗ lực. Sẵn sàng kiên trì cũng giống như sức mạnh cơ bắp. Chúng ta phải tập luyện từng ngày để có được những cơ bắp tinh thần cần thiết này. Và càng tập luyện nhiều bao nhiêu, sự tập trung, quyết tâm và khả năng kiên trì của ta càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Nói cách khác, chúng ta càng trải qua nhiều thử thách, chống lại những cám dỗ và từ chối không đầu hàng, thì chúng ta càng dễ kiên trì hơn vào lần sau. Nhiều khi ta gặp phải thứ gọi là xui tận mạng hay là toàn những chuyện quá sức phi lý. Trong tình huống đó, lòng quyết tâm của ta sẽ bị thử thách, và cũng như mọi khi, quan trọng là ta phản ứng thế nào trước điều này. Khi đối mặt với thử thách, những người chiến thắng quyết định sẽ vượt qua và dốc hết sức mình. Họ không than vãn, họ quyết tâm hành động. William Faulkner, một nhà văn đoạt giải Nobel, đã từng nói: người nào dời được núi cũng bắt đầu bằng việc khiêng từng tảng đá nhỏ. Cho dù cơ hội có mong manh. Napoleon Hill, một diễn giả và tác giả bestseller, đã từng nói: kết quả của nỗ lực chỉ đến với những ai không bỏ cuộc. Bạn của chúng tôi, Bruce Kennedy, đã từng gặp một việc hết sức hy hữu trong đời. Anh sinh ra tại Rhodesia, bây giờ là Zimbabwe, một nước nhỏ ở châu Phi, lúc nào cũng phải đối mặt với nguy cơ chiến tranh. Anh thấy rằng chiếc vé duy nhất dẫn đến sự tự do của mình chính là thể thao. Nhờ hết sức cố gắng luyện tập để trở thành vận động viên ném lao giỏi, anh đã giành được học bổng đến Cal Berkeley vào năm 1969. Tương lai của anh rất sáng lạng, vì với thành tích của mình, anh có đủ tư cách để tham gia vào tuyển Olympic của Rhodesia. Khi đến dự Thế vận hội Olympic tại Munich năm 1972, đội tuyển Rhodesia nhận được tin rằng họ không thể thi đấu vì những vấn đề chính trị và phân biệt chủng tộc. Họ chuyển chúng tôi ra khỏi khu vực của các vận động viên và đến một căn cứ quân sự gần đó để chúng tôi theo dõi Thế vận hội với tư cách là khán giả. Bruce nhớ lại, trải nghiệm đó quả thực rất tuyệt vời, nhưng đúng là có chút thất vọng. Năm 1973, thành tích của Bruce tiếp tục được nâng cao. Nhưng ở kỳ Olympic 1976 ở Montreal, đội Rhodesia thậm chí còn không được phép đi đến Canada. Lần thứ hai, Bruce không được tham gia thi đấu. Thật không thể tin được, nhưng tôi chẳng có cách nào khác hơn. Tôi có quyền lựa chọn hoặc là bỏ cuộc và nhăn nhó, hoặc là tiếp tục ngẩng cao đầu. Và anh đã không bỏ cuộc. Sau khi kết hôn vào năm 1973, Bruce trở thành công dân nước Mỹ. Khi anh giành chiến thắng ngôi vô địch ném lao quốc gia, anh đã đủ tư cách để tham gia vào đội Olympic của Mỹ. Và anh cứ ngỡ rằng khó khăn đã qua. Nhưng ngay trước kỳ Olympic 1980, Tổng thống Carter ra lệnh rằng nước Mỹ sẽ tẩy chay Olympic. Và thế là liên tiếp 3 lần, Bruce không thể tham gia Thế vận hội. Cứ tưởng tượng việc bạn đủ tư cách tham gia cả 3 lượt Olympic nhưng lại không bao giờ có được cơ hội thi đấu mà xem. Nhiều người sẽ không tin, nhưng tôi không coi những kinh nghiệm mình từng trải qua là tiêu cực. Bruce nói, tôi chỉ là một thanh niên bình thường, trưởng thành ở châu Phi. Thể thao giúp tôi có thể học đại học miễn phí, gặp được vợ và trở thành công dân của một trong những quốc gia tuyệt vời nhất trên thế giới. Nếu không, hẳn là tôi vẫn còn kẹt ở châu Phi để tham chiến. Cuộc đời của Bruce là một ví dụ điển hình, cho thấy thái độ tích cực cộng với lòng kiên trì có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta như thế nào. Ngày nay ở tuổi 56, Bruce vẫn còn rất chuyên tâm và quyết đoán. Ông vẫn thức dậy vào lúc 4 giờ sáng để đi làm, luôn kiên quyết đạp xe 25 dặm mỗi ngày, quản lý một công ty đầu tư riêng, sống cùng với gia đình tuyệt vời trong một ngôi nhà trên đồi Santa Barbara, California. Không tệ có phải không? Bruce luôn nói rằng thành công của anh đến từ kết quả những bài học quý giá trong cuộc sống. Bạn phải có mục tiêu và tin vào bản thân nếu bạn muốn giấc mơ của mình biến thành hiện thực. Bruce nói, chắc chắn phải có một kết thúc cuối cùng. Bạn không thể cứ nỗ lực khi nào mình muốn, còn không thì lại thôi. Theo đuổi mục tiêu 24/7 và kiên trì chính là chìa khóa dẫn tới thành công. Hãy nhìn sự việc như thế này. Hành trình mà không có đích đến thì cũng giống như một cuộc lang thang dạo chơi mà thôi. Con người yếu đuối nhất là khi họ bỏ cuộc. Cách chắc chắn nhất để thành công là luôn thử lại một lần nữa. Thomas Edison. Luôn nhắm tới phần thưởng mình sẽ đạt được. Chướng ngại là những gì bạn thấy khi bạn rời mắt khỏi mục tiêu. Henry Ford. Lần cuối cùng bạn thật sự mong muốn một điều gì đó là khi nào? Chúng ta đang nói về những khao khát mạnh đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cho bạn bồn chồn trong dạ. Có lẽ đó là một món đồ chơi khi bạn còn bé, một vị trí trong đội thể thao, một chuyến du lịch tới thành phố bạn yêu thích, hay là đi cắm trại, một chiếc vé xem ca nhạc, hẹn hò với một người nào đó đặc biệt, một danh hiệu thể thao hay là một chiếc xe như trong mơ. Cho dù là gì đi nữa, bạn có nhớ mình đã không ngừng suy nghĩ về điều đó như thế nào không? Khi bạn không rời mắt khỏi mục tiêu, những chướng ngại trên đường chỉ là chuyện nhỏ và rất dễ bị khuất phục. Khả năng đạt được kết quả cụ thể đó của bạn vẫn không thay đổi. Thứ duy nhất thay đổi đó chính là điểm nhìn của bạn. Khi bạn chú ý và luôn nhắc tới kết quả thì quyết tâm sẽ tự động xuất hiện và theo đó là nỗ lực tự nhiên giúp cho bạn kiên trì vượt qua những rào chắn trên con đường dẫn tới thành công. Ngược lại, những người luôn nảy ra lý do vì sao việc này không thể làm được, việc kia không thể hoàn thành, chỉ tạo ra thói quen tập trung vào những chướng ngại trên đường một cách vô thức. Để giải phóng sức mạnh của sự kiên trì, ta cần phải biết phần thưởng mình sẽ nhận được là gì và toàn tâm toàn lực chú ý đến nó. Vì sao? Bởi vì khổ luyện và kiên trì sẽ tự động xuất hiện khi ta biết được rằng những nỗ lực của mình đều trực tiếp góp phần đem lại một kết quả hay phần thưởng cụ thể. Tất cả những người thành công đều biết điều này và bây giờ bạn cũng sẽ biết rằng khổ luyện là khi bạn thuyết phục bản thân rằng phần thưởng đó đáng để cho bạn hy sinh. Nếu bạn đang tìm một lý do để mình kiên trì hay cần thêm quyết tâm thì bạn nên hỏi bản thân mình 3 câu hỏi sau. Thứ nhất, mình muốn đạt được kết quả ra sao? Thứ hai, nếu mình kiên trì và biến ước mơ thành hiện thực, thì cuộc sống của mình sẽ tốt như thế nào? Thứ ba, nếu mình không kiên trì vượt qua thử thách trở ngại, thì mình sẽ mất điều gì?